Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Xa Chỉ Quốc. Viện Lạc tranh đoạt, Mạc Thành bên trong một nhà tửu lâu. Cái gì? Người nói vật này đến từ một cái áo vàng mặt quỷ Huyền Tông. Người kia đã từng tập sát Hứa Dương. Mạc Vân Tường cùng Lê Trọng Hiên ngồi đối diện nhau. Cái này cao lớn ám cực Huyền Tông. Mở miệng xác nhận, không sai, cái kia áo vàng người, thực lực cao tuyệt, có lẽ cùng ngươi tương xứng. Lê Trọng Hiên từ tốn nói, lại thêm Huyền Vương mới có thể luyện chế chết thay bé con. Sở dĩ ta hoài nghi hắn liền là ngươi giả trang, trách không được, Trọng Hiên ngươi vừa thấy mặt tựu lôi đình xuất thủ, còn muốn ta dùng đại thế ngăn cản. Mạc Vân Tường yên lặng nói, hiện tại ngươi tin tưởng ta rồi. Lê Trọng Hiên không nói gì gật đầu. Một cái Huyền Tông chỉ có thể có một loại đại thế. Kia áo vàng Huyền Tông có là phồn hoa đại thế giới đại thế, mà Mạc Vân Tường cô đọng mà thành là Minh Hà đại thế. Cả hai hoàn toàn khác biệt. Ta phải đi. Lê Trọng Hiên uống vào một chén rượu, đứng dậy. Trọng Hiên, làm gì gấp gáp như vậy? Người ta huynh đệ nhiều năm không thấy, tối nay nhất định phải không say không nghỉ. Mạc Vân Tường nói. Lê Trọng Hiên lắc đầu. Không tâm tình. Nhiều năm như vậy, người vẫn là đối lão nhị sự tình canh cánh trong lòng. Mạc Vân Tường thở dài. Ta cũng không nguyện ý như thế. Nhưng năm đó sự tình, người rất rõ ràng. Bể nát lão nhị tinh hải, có thể giữ lại hắn một mạng, đã là Mạc gia mức cực hạn. Ta không muốn nghe những thứ này. Lê Trọng Hiên quay người, liền muốn rời đi. Trọng Hiên, người có biết hay không? Lão nhị bây giờ tại nơi nào? Mạc Vân Tường đứng lên, truy vấn. Lê Trọng Hiên lặng lẽ lắc đầu. Một cái tinh hải bị bể nát phế nhân, một thân một mình tại hung hiểm thiên huyền đại lục sông sáo, lại có thể làm những gì? Có lẽ, Hứa Thanh Nguyên sớm đã chết tại cái nào đó không người nào biết nơi hẻo lánh. Ngươi tới một lần, không gặp gỡ Hy Nhi à? Mạc Vân Tường nói, gặp nhau không bằng không gặp, chỉ làm thêm đau xót. Lê Trọng Hiên hai, ba bước đi xuống thang lầu, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Mạc Vân Tường lắc đầu than khổ, chấp ấm rót rượu, tự rót tự uống. Vân Đô Hải Vân Viện, thiên tự số 2 viện lạc, Hứa Dương toàn thân toát ra bốc hơi nhiệt khí. Dưới làn da đại gân như tiểu xà du động, hắn đang cố gắng vận chuyển bí ngân thể pháp môn, đem bí ngân tinh hoa hút thu hút thể, dùng nhục thân lực phòng ngự trở nên càng thêm cường đại. Thẳng đến giọt cuối cùng bí ngân nước không có vào, Hứa Dương mới kết thúc vận chuyển pháp quyết. Cái này còn xa xa không có kết thúc. Hứa Dương đem Hoang Văn đỉnh trọng thủy rửa qua, nhảy vào trong đỉnh, hắn tâm thần khống chu tước huyền linh. Cái sau một tiếng lệ khiếu, phun ra một đạo rực đỏ hỏa diễm, theo Hoang Văn đỉnh đầu gió rót đi vào. Lập tức trong đỉnh phun ra cao ba thước rực náo nhiệt diễm. Hứa Dương khoanh chân lơ lửng, ngồi tại hỏa diễm phía trên. Trên người hắn toát ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Kia là bí ngân thể sơ bộ hiệu quả. Hỏa diễm làm ngoại lực, có thể tận lực giúp trợ Hứa Dương. Bí ngân tinh hoa, Hứa Dương đây cũng là vừa mới dùng bí ngân nước bôi lên toàn thân về sau, mới dám ngồi tại hỏa diễm bên trên. Đây là bí ngân thể một đạo chương trình. Chân hỏa luyện thân, Hứa Dương trên người ngân quang tỏa ra 3 lần. Hắn cái trán mồ hôi đầm đìa. Ngọn lửa này bốc hơi cảm giác, coi là thật không dễ chịu. Hô, vòng thứ nhất rèn luyện hoàn thành. Hứa Dương theo Hoang Văn đỉnh miệng đỉnh nhảy xuống, thu hồi chu tước huyền linh. Đây vẫn chỉ là bí ngân thể bước đầu tiên. Khoảng cách bí ngân thể đại thành còn cần 5 lần chân hỏa luyện thân. Hứa Dương thầm nghĩ, chỉ bất quá chân hỏa luyện thân không thể gấp tại cầu thành. Muốn để cơ thể có một cái quen thuộc tích lũy quá trình, cách mỗi 2 ngày tiến hành một lần chân hỏa luyện thân. Tại quyết chọn trước khi bắt đầu của ta bí ngân thể liền có thể thành công. Cổ đồng thể phòng ngự có thể tiếp nhận 500 quân trở xuống công kích, mà bí ngân thể có thể tiếp nhận 1.500 quân cự lực đả kích. so cổ đồng thể càng mạnh gấp 3. Phía sau 20 ngày tới, các quốc gia thiên tài thiếu niên đều tại Hải Vân giáo sư dẫn đầu dưới, lần lượt chạy đến Vân Đô. Mỗi một ngày, Hải Vân viện tiếp đãi đại sảnh đều sẽ nghênh đón một thiếu niên anh tài. Từng cái khí thế cường hoành, như rồng tựa như hổ, tại cướp đoạt thiên tự viện lạc quyền cư ngụ bên trên. Đến từ các quốc gia thiên kiêu ai cũng không phục ai. Tự nhiên bạo phát chiến đấu kịch liệt. Ngự Huyền Vũ đi xem nhiều lần, hoàn toàn chính xác phát hiện mấy cái cường nhân. Bất quá Hứa Dương một mực dốc lòng. Hắn hoặc là liền là chân hỏa luyện thể, tiến hành bí ngân thể tu hành. Hoặc là ngay tại suy nghĩ diễn luyện thất sát tuyệt kiếm cuối cùng mấy chiêu. Cũng có người đánh qua thiên tự số 2 viện lạc chủ ý. Bất quá lúc nghe Vĩnh An quốc Tần Việt tiểu vương đều tại thiên tự số 2 viện lạc gãy kích trầm xa tin tức về sau, không ít người tự đánh trống lui quân. Cũng không phải là nói tất cả mọi người sợ thiên tự số 2 viện lạc Hứa Dương bọn người có chiến lực rất mạnh thiếu niên thiên tài. Suy nghĩ thận trọng, không nguyện ý không duyên cớ đắc tội một cái mạnh như thế địch nhân. Dù sao thiên tự viện lạc hết thảy có 6 cái nhiều, không đến mức đi gặm cây này xương cứng. Hứa Dương, hôm nay có Hắc Vũ quốc đệ nhất thiên tài cùng Sa Chỉ quốc đệ nhất thiên tài so đấu, hai người tranh đoạt cuối cùng một chỗ thiên tự viện lạc, ngươi có đi hay không nhìn? Sáng sớm, Ngự Huyền Vũ ngay tại Hứa Dương ngoài cửa kêu la. Hứa Dương theo trong nhập định từ từ mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, ha ha cười nói, đi, vì cái gì không đi? Luôn luôn trong phòng, cũng quá khí muộn. Hứa Dương đơn giản vọt vào tắm, đổi một thân quần áo sạch, liền đẩy cửa mà ra. Có bổ y tại, hắn Lam Sam luôn luôn rất sạch sẽ, không cần vì thế phiền nhiễu. Mập cầu thả người nhảy một cái, màu trắng viên thịt thân thể giữa không trung vạch ra một đường vòng cung, tinh chuẩn chỗ rơi vào Hứa Dương trên bờ vai. Bên ngoài Ngự Huyền Vũ nhìn thấy Hứa Dương đi tới, ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Ngươi cái này cuồng nhân, cũng cam lòng ra a? Hứa Dương mỉm cười, hắn tại hôm qua đã thành công bí ngân thể, nhục thân lực phòng ngự tăng nhiều. Tại không sử dụng huyền lực hộ thể tình huống dưới, liền có thể tiếp nhận 1500 quân cự lực đà kích. Giống như vận dụng huyền lực hộ thể, Hứa Dương chính diện tiếp nhận 0000 quân cự lực, cũng không có vấn đề. Hai cái này đệ nhất thiên tài, ở chỗ nào tỉ thí? Hứa Dương hỏi. Ngự Huyền Vũ nói, bọn hắn ước định tại đại tá tràng, sắp bắt đầu, chúng ta nhanh đi, một đường có thể nhìn thấy không ít đến từ các quốc gia thiếu niên thiên tài, đều hướng về đại tá tràng phương hướng dũng mãnh lao tới. Có thể quan sát hai quốc gia đệ nhất thiên tài quyết đấu, đối với xác minh bản thân sở học, cũng có ích lợi rất lớn. Hai cái này thiên tài, theo thứ tự là Hắc Vũ quốc Phương Lăng, cùng Sa Chỉ quốc Thạch Song Toàn. Ngự Huyền Vũ vừa đi, một bên tại đội Hứa Dương giới thiệu. Hai người đều đã đạt đến huyền sư trung kỳ. Hứa Dương từ chối cho ý kiến, đi theo Ngự Huyền Vũ, một đường đi vào đại tá tràng bên trong. Người kia, có phải hay không Bành Diệu Tổ? Ngự Huyền Vũ nhìn cách đó không xa một thiếu niên, hơi sửng sốt, túm Hứa Dương một cái. Hứa Dương nhìn một cái, người kia quả thật là Bành Diệu Tổ, một thân áo xanh. Bành Diệu Tổ cũng phát hiện Hứa Dương hai người, nhìn thấy Ngự Huyền Vũ lôi kéo Hứa Dương ống tay áo một màn, sắc mặt của hắn lập tức không dễ nhìn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường